Năm mất mùa, xuyên thành mụ la sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau trời còn chưa sáng, trong không khí bồng bềnh sương mù, thẩm thấu từng tia mát lạnh. Cộc cộc cộc, nương, nên dậy rồi. Hứa Gia Liên ở bên ngoài, gõ cửa gọi to. Tiền Mộc Mộc xoay người, giống như nỉ non đáp lại. Được, tới ngay, lập tức, tiếng nói vừa dứt. Tiếng bước chân dần dần đi xa. Một lát sau, tiếng đập cửa lại vang lên. Hứa Tiền Thị, nếu ngươi còn không đứng dậy, sẽ không đuổi kịp xe bò đâu. Giọng nói này, vừa nghe đã biết là Trương Thẩm Tử. Tiền Mộc Mộc ngáp một cái, xoa xoa khóe mắt. Nàng lười biếng ngồi dậy, dần dần hoàn hồn. Phản ứng chậm nửa nhịp, Trương Thẩm Tử nói là ý gì? Nàng vội vàng mặc quần áo vào, vô cùng lo lắng kéo cửa ra. Nàng rửa mặt cho có lệ, làm bộ muốn bốc tất cả giò nhỏ xuyên vào dây thừng, treo ở hai đầu đòn gánh, lại bị một bàn tay ngăn lại. Hứa Gia Liên nhét một quả trứng gà tới, thuận tiện tiếp nhận đòn gánh. Nương, người ăn trứng gà lót giả, thứ này để con gánh. Tiền Mộc Mộc có chút ngượng ngùng, đứa nhỏ này thật sự rất hiểu chuyện. Hôm nay trời còn chưa sáng đã luộc trứng gà, phải là dậy sớm bắt đầu bận rộn từ lúc nào. Nhanh lên một chút, thật sự không kịp. Trương Thẩm Tử đứng ở cửa sân, thúc giục, tới ngay. Hứa Gia Liên cõng liền 5 cái gùi, trên vai còn gánh đòn gánh. Tiền Mộc Mộc đi theo phía sau, cầm trứng gà gõ lên trên đầu. Vừa đi vừa bóc vỏ, 2-3 miếng ăn hết trứng gà vào bụng. Đến đầu thôn, đợi một lát, cách đó không xa truyền đến tiếng vang. Đinh đinh đang đang, xe bò chậm rãi chạy tới gần, dừng lại ở giữa đường. Trên xe bò trống rỗng, không có người nào. Xe bò tính theo đầu người, mỗi người 1 đồng tiền. Trương Thẩm Tử trả tiền, chuẩn bị ngồi lên, lại bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Tiền Mộc Mộc. Người có mang tiền không? Tiền Mộc Mộc có chút giờ khóc giờ cười. Có, không cần lo lắng cho ta. Trương Thẩm Tử này thật sự rất quan tâm người khác. Móc ra 2 đồng tiền, Tiền Mộc Mộc liền muốn dẫn Hứa Gia Liên lên xe. Lão bá đánh xe bò, nhìn những vật Hứa Gia Liên mang theo, nhướng mày. Lên giá ngay tại chỗ. Mang theo nhiều đồ như vậy, người chiếm thêm một vị trí, phải trả tiền cho 3 người. Hứa Gia Liên cuống lên. Vân Mộng Hạ Vũ, Hoàng Gia Gia, trước đó ta cũng mang rất nhiều thứ, người cũng không nói như vậy, vì sao bây giờ lại muốn thu thêm tiền của ta? Lão đầu được gọi là Hoàng Gia Gia, vẻ mặt vô lại. Đó là nhìn người đáng thương, hiện tại nương ngươi không phải đã trở về sao? Trương Thẩm cũng nhìn không được, cau mày. Hoàng bá, tất cả mọi người đều là người quen, người như vậy không khỏi cũng quá khó coi đi. Hoàng lão đầu ngẩng đầu, một bộ mặt lợn xê, hát, ế, tê không sợ nước sôi, rõ ràng là đang tính toán. Nếu không muốn đưa, vậy thì đi bộ lên trấn đi, dù sao ta cũng đã nói ở đây rồi, hoặc là đưa tiền, hoặc là xuống xe. Ông ta muốn thêm 1 đồng tiền, khó coi cái gì khó coi. Hứa Tiền Thị kia mỗi ngày đi đổ xúc sắc. Không chừng cùng những nam nhân kia dính bệnh gì, ông ta còn chưa chê người này ngồi xe bò của ông ta bẩn đâu. Thu hết mọi sự ghét bỏ trong đôi mắt vần đục kia vào đáy mắt, Tiền Mộc Mộc nhướng mày. Loại tình huống này vẫn là lần đầu tiên gặp phải, Hứa Gia Liên hoảng đến mức hoang mang lo sợ. Cái này, Hoàng Gia Gia, cầu ngài thông cảm. Hứa Gia Liên muốn nói mềm mỏng cầu tình, lại bị Tiền Mộc Mộc ngăn lại. Nàng cười với vẻ mặt hiền lành. 1 đồng tiền đúng không? Chúng ta trả. Cầm lấy 1 đồng tiền, Hoàng lão đầu nhếch miệng cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta giơ roi lên, đánh lên người con bò. Xe bò chậm rãi chuyển động. Nương, Hứa Gia Liên mắt đầy vẻ áy náy, nhỏ giọng nói. Xin lỗi, Tiền Mộc Mộc mím môi. Không liên quan gì tới con, Hoàng bá là nhầm vào ta. Hứa Gia Liên không hiểu. Tiền Mộc Mộc ghé sát vào tai hắn nói. Có thể hắn cảm thấy ta mang theo bệnh bẩn gì đó. Hứa Gia Liên nhíu mày, làm bộ muốn quay đầu đi lý luận, lại bị Tiền Mộc Mộc nắm lấy cổ tay. Không cần đi, Hứa Gia Liên ương bướng. Nhưng mà, Tiền Mộc Mộc vỗ vỗ bờ vai của hắn, mang theo ý trấn an. Hiểu lầm đã hình thành, nói nhiều hơn nữa cũng chỉ lãng phí nước bọt. Không cần thiết phải tự chứng hoặc tranh luận với một người vốn đã có thành kiến với ngươi, người bị hại chỉ có thể là chính ngươi. Đại Liên, nhớ kỹ, người thật sự tin tưởng ngươi, bất luận lúc nào đều sẽ tin tưởng ngươi. Ngay từ đầu người ta đã nghi ngờ ngươi thì hãy rời xa lúc còn sớm. Nàng là một người bỗng dưng làm mẹ, căn bản không có kinh nghiệm nuôi con, càng không biết nên dạy con như thế nào, chỉ có thể đem kinh nghiệm xã hội mình học được, dùng hết khả năng truyền thụ ra ngoài. Về phần có thể nghe hiểu hay không, vậy phải xem tạo hóa của người đó. Tục ngữ nói rất hay, sư phụ dẫn vào cửa, tu hành dựa vào cá nhân. Hứa Gia Liên nghe hiểu được nửa vời, nhưng vẫn theo bản năng ghi tạc lời này vào trong lòng. Trương Thẩm Tử tiến tới, vẻ mặt khinh thường. Hoàng bá này đúng là không phúc hậu, ở đây cũng đã nhiều năm rồi. Ta vẫn là lần đầu gặp phải loại chuyện buồn nôn này. Tiền Mộc Mộc hài hước cười, nếu có người mới đánh xe bò, ta dám cam đoan hắn tuyệt đối sẽ không còn thái độ như vậy nữa. Nói trắng ra là không có sức cạnh tranh, nếu như có đồng nghiệp cạnh tranh, tuy nói nịnh nọt không đến mức, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không lên giá ngay tại chỗ, còn tiện thể tỏ vẻ sỉ nhục. Trương Thẩm bĩu môi, thầm gật đầu tán thành, tỏ vẻ đồng sâu sắc. Xe bò lắc lư, chạy về phía trấn trên. Khi xe bò từ trong núi đi vòng đến đất bằng, nơi chân trời phía xa, mặt trời dần dần mọc lên. Một tia nắng mặt trời B, A, N thẳng tới. Bị chói mắt đến mức không mở mắt ra được, Tiền Mộc Mộc giơ tay lên, che chở trước mắt. Ánh mặt trời vẫn xuyên qua kẽ ngón tay, len lỏi chui qua, giống như tiểu tinh linh nghịch ngợm. Phía trước xuất hiện một hành lang và một cột gỗ. Phía trên cột gỗ treo ba tấm bảng hình tròn. Rõ ràng viết, Hoa Khai Trấn, xe bò dừng ở bên ngoài cột gỗ. Tiền Mộc Mộc từ trên xe bò đi xuống, quay đầu tiếp nhận đòn gánh. Hứa Gia Liên cũng cõng giỏ nhảy xuống. Trương Thẩm Tử nắm chặt giỏ đeo vai, sốt ruột thúc giục. Chúng ta mau mau, đi chiếm một vị trí tốt. Hứa Gia Liên siết chặt nắm đấm. Được, thanh âm vừa dứt, hai người vọt về phía trước. Tiền Mộc Mộc không rõ nội tình, chỉ có thể vội vàng hấp tấp chạy theo. Chạy đến chợ, Trương Thẩm Tử gần như không dừng lại, vọt tới một chỗ trống, buông giỏ xuống, lấy từ trong giỏ ra một cái bao tải, trải trên mặt đất, đặt gừng trong giỏ lên trên. Hứa Gia Liên cũng chiếm lĩnh vị trí bên cạnh, bày ra cả rổ trúc mang tới, tay chân lanh lẹ. Tiền Mộc Mộc đứng ở một bên, giờ này khắc này có vẻ hơi dư thừa. Nàng gãi gãi đầu, nhìn trái nhìn phải. Nơi này là một mảnh đất trống, khắp nơi đều bày biện rất nhiều đồ. Có bán dây đeo mọc bội, châm cài đầu, cũng có bán rau dưa trái cây. Bán bánh bao, bột mì và rau cũng có, góc đường còn có bán trà. Bây giờ còn sớm, nơi này ngoại trừ tiểu thương cơ hồ đều không có người nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Mộc Mộc chán nản ngáp một cái, ngồi xổm ở góc tường có chút nhàm chán. Đem làn và giỏ xếp chỉnh tề. Hứa Gia Liên nhìn về phía Tiền Mộc Mộc. Nương, người đi dạo khắp nơi đi, một mình con cũng có thể. Đứa nhỏ nò, thật đúng là liếc mắt một cái đã nhìn thấu tâm tư của nàng. Tiền Mộc Mộc vỗ vỗ quần áo đứng lên, không yên lòng hỏi. Một mình con có được không? Hứa Gia Liên mím môi cười. Được, cách Trương,